bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 280, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra nhất chỉ một cái chớp mắt dẹp yên u minh. Khóc chuyện audio.com, dừng tay, oanh, bỗng nhiên ở giữa tại toàn bộ bàn nhược thần môn lòng đất 90.000 dặm, một cái chớp mắt truyền vang mà đến lôi đình lệ hống, tại chỗ đem từ chú thủ lực lượng toàn bộ gào vỡ. Toàn trường tất cả mọi người áp lực giảm nhiều, lại lần nữa phun ra máu tươi lúc bàn nhược thánh lão thần sắc lộ ra cuồng hỉ. Thánh chủ thức tỉnh, lăng thiên ý chí, trong chớp mắt đóng mở tại đầy trời bát hoang, một ngạt đáng sợ hỗn nguyên chân thánh ba động tản ra cổ lão xa xưa lực lượng, cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Khắp nơi băng diệt kim quang chói lọi, một cái kình thiên bàn nhược pháp ấn, hung hăng đánh phía thương khung giữa không trung tử chú thủ, liên đới. Lấy sau lưng lóa mắt vô cùng kim bào bóng người, khí thế một lần hoành tảo thiên địa. Tử chú thủ nhìn thấy như vậy ba động xuất hiện, khóe miệng lúc này hiện ra một tia cười lạnh trị ý, hắn tràn ngập khó tả đáng sợ ma chú cánh tay phải, nhất quyền đánh vào bàn nhược pháp ấn phía trên. Khiến cho uy áp bao phủ, bạo phát ra, hóa thành gió lốc kêu to toàn trường, liền tại ánh mắt mọi người dưới, sụp đổ. Bàn nhược thánh lão cùng ly diễm thánh lão mừng như điên thần sắc không khỏi ngưng trệ. Lập tức đột nhiên dùng mình một cái, dựa theo thánh chủ đỉnh phong thời kỳ chiến lực vỡ nát bà sa thánh quân lực lượng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là lúc này lại bị tử chú thủ trực tiếp oanh diệt, rõ ràng là trọng thương chưa lành, thực lực giảm đi nhiều. Vạn cổ không thấy, người ba phách tìm trở về rồi hả? Tử chú thủ cười, lạnh tràn ngập, trong tầm mắt kim bào bóng người cuối cùng từ lòng đất 90.000 dặm xuất hiện tại bàn nhược thần môn trên không, hắn đứng chắp tay, nhìn qua tử chú thủ mang đến vô tận uy áp. Nơi xa, biển máu lao nhanh, triệt để tới gần, vô số huyết quái sát tướng mà đến, lệ hống gào thét, mặt khác số lớn áo bào đỏ bóng người, cùng phô thiên cái địa bà sa điêu khắc đem chọn cái bàn nhược thần môn hết bao vây hết. Đại chiến một lần bạo phát, hai vị thánh lão cùng toàn trường tất cả đại thánh cấp chiến lực ảo ảo nghênh chiến mà đi, tiên pháp ba động oanh minh thiên địa bát hoang, động diệt nơi xa hư vô. Cùng lúc đó, càng có một đạo khắc lăng thiên bóng người, nương theo lấy rãnh trời khe rãnh đao ảnh thẳng quét mà đến, đất bằng cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhất kích chém vào bàn nhược thánh chủ bên trái. Băng, thiên, địa đóng mở, hỗn độn đột nhiên phát sinh, hủy diệt chi lực dẹp yên xung quanh hết thảy, dẫn đến đại lượng bàn nhược thần môn cường giả cùng nhau phun máu bay ngược. Mà tại đao chu vân trong mắt bàn nhược thánh chủ bàn tay trái lực khuếch tán, ngừng tụ bàn nhược thần thuật hiển lộ thâm trầm bàn nhược pháp ấn, quả thực là đem cái này đánh cuồng thánh đao ảnh bóp thành hai nửa. Đao chu vân nheo lại hai mắt tại tử chú thủ khác một bên triển lộ thân hình, huyết phát phiêu vũ, đôi mắt như dao cắt giống như sắc bén, lại là mang theo một vệt cực hạn âm hiểm cười. Không hổ là chân thánh tam trọng thiên đứng đầu cường giả, nếu là khôi phục thực lực đến đỉnh phong, bản thánh quân còn thật chỉ có đào vong phần, đáng tiếc. Đao Chu Vân lời nói rơi xuống, bàn nhược thánh chủ đã chậm rãi nhìn hắn một cái tại hai tên bà sa thánh. Quân hợp lực vây giết dưới, hắn cơ hồ nhìn không thấy cái gì hy vọng sinh tồn. Nhưng chỉ cần chuẩn đế binh xuất thế tam phương thần môn thì nhất định còn có cứu, hắn duy nhất có thể làm sự tình cũng là giải quyết nguy cơ trước mắt dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Coi như nửa bước chân thánh cũng chẳng lẽ không phải các ngươi có thể dung chuyển. Thanh lãnh tiếng quát rơi xuống, thiêu đốt lực lượng toàn diện đóng mở tại bên ngoài cơ thể, dẫn đến kim quang bên trong xuất hiện lá phong màu đỏ, lòng đất dung nham bạo phát giống như trực tiếp oanh sát hướng về phía tử chú thủ. Mà tử chú thủ tựa hồ cũng liền đang chờ lấy bàn nhược thánh chủ sát tướng mà đến, khóe miệng nhe răng cười nảy sinh toàn diện bạo phát màu đen gợn sóng ma chú chi lực trong nháy mắt tạo thành bà sa huyết ngục tràng. Băng, bàn nhược thánh, chủ tại chỗ bị không thể tưởng tượng cự lực quấn quanh, đó là vô số chỉ tráng kiện mạnh mẽ thương thiên đại thủ, phong tỏa ngăn cản toàn thân hắn tất cả phương vị. Lực lượng bạo phát xuống, điện quang tàn phá bừa bãi, gió lốc gào rú, nhưng là khó có thể tiến thêm mảy may. Liền như là bước vào một chỗ thâm nguyên đầm lầy, tất cả ba động đều muốn bao phủ tại không rừng tận thôn phệ bên trong, lay động không nổi nửa điểm hồi âm cùng gợn sóng. Kịch biến đột nhiên tràn ngập tại bàn nhược thánh chủ trên khuôn mặt, chỉ thấy được khác một bên đao chu vân đã một bước bước đến, cuồng đao lượn lờ lên huyết sắc liệt diễm. Một cái chớp mắt đóng mở 3.500 nói đao ảnh, đao đao chí mạng, đao đao bạo lệ, hóa thành biển máu thiên quân vạn mã tại bàn nhược thánh chủ trước người đi ngang qua mà qua. Một lát phía dưới đã là máu tươi bắn tung tóe, cương phong bị cắt lưa thưa nát, thấu xương lộ ra kinh mạch đứt từng khúc. Sinh tử một đường phía dưới đầy dẫy sợ hãi hàn ý bao phủ, chính đang đối kháng với lấy bà sa thần môn vô số huyết quái đại thánh cấp chiến lực cùng ly diễm thánh lão chờ một chút, toàn bộ đồng tử phim co lại ở giữa, cảm giác được khó có thể tin. Máu tươi lại lần nữa theo bàn nhược thánh chủ trong miệng phun ra, đôi mắt của hắn bốc lên lấy bất khuất lửa giận, chống lên run rẩy huyết sắc giọt tung tóe hai tay, bấm niệm pháp quyết sử xuất sau cùng nhất ấn. Bàn nhược sinh tử ấn, oanh, thần hồn thiêu đốt khí tức bạo phát ra, đem chọn cái thiên địa lâm vào nóng nảy gió lốc bên trong, bàn nhược thánh lão ly hôn diễm thánh lão bọn người lại lần nữa sắc mặt đại biến. Từ đó đạo khí hơi thở đến xem, thánh chủ đã chuẩn. Bị lấy hồn hiến tế, đổi lấy đỉnh phong thời kỳ chiến lực 10 hơi thời gian. 10 hơi bên trong, hai tên bà sa thánh quân chắc chắn bại lui, 10 hơi về sau thế gian lại không bàn nhược thánh chủ. Thánh chủ đại nhân không thể a chừng mắt mục đích nứt, bàn nhược thánh lão giống to lên tiếng, lực lượng bạo phát oanh diệt số lớn bà sa điêu khắc lại cũng không có để bàn nhược thánh chủ dừng lại nửa điểm. Toàn trường người bi thương nảy sinh, Lăng Tiêu đại thánh không đành lòng nhìn thẳng, ngay tại lúc thiêu đốt ba động thôi phát đến cực hạn thời điểm, toàn bộ bàn nhược thần môn trên không, bỗng nhiên bị một trận u mang quét ngang, thiên địa lâm vào u minh. Lục hỏa bốc lên, mây đen biến thành bỉ ngạn hoa, lạnh lẽo hàn ý trải rộng toàn trường mỗi khắp ngõ ngách, đem biển máu đều bao trùm trong đó. Một cái thô to u minh, dây sắt tự thương không chi đỉnh hư vô xuất hiện, vô tình bạo lướt mà xuống, dọc theo đường vỡ nát xuyên thùng hết thảy lực lượng, ầm vang một tiếng đâm vào bàn nhược thánh chủ đầu lâu. Tiếp theo xuyên qua mà xuống, đính tại đại địa phía trên. Dây sắt chập chờn tạo nên vãng sinh nhạc chương, bàn nhược thánh chủ thần hồn thiêu đốt lực lượng, một cái chớp mắt tiêu vẫn. Hắn kinh ngạc nhìn qua hai tay ở giữa lực lượng tán loạn, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chi đỉnh, cái kia đạo ẩn nặc tại bỉ ngạn hoa ở giữa u minh khôi giáp bóng người. Có thẩm thấu đến tận xương tủy hàn ý cùng hoảng sợ trực tiếp cuốn ngược mà lên, làm đến đồng tử lâm vào động không đáy. Vãng sinh giám ngục trường, oanh, lại là một trận không gian vỡ vụn, bàn nhược thánh chủ trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện phán quan lệnh bài trực. Tiếp đập vỡ hắn chân thánh nhục thân, để thần hồn bại lộ tại u minh phía dưới. La sinh môn đóng mở, vô tình chú mục lấy bàn nhược thánh chủ thân mang phán quan áo bào tôn uy bóng người, hiển lộ tại la sinh môn trên không, nhìn xuống thế gian, chúa tể sinh tử. Giờ khắc này, thế giới đều rất giống yên tĩnh. Vãng sinh hà hai đại đỉnh tiêm chiến lực, vãng sinh giám ngục trưởng cùng phán quan cùng nhau xuất hiện, lấy bao trùm hết thảy dáng người vỡ vụn bàn nhược thánh chủ. Để toàn trường tất cả đại thánh cấp cường giả, thậm chí Lăng Tiêu đại thánh, Vũ thánh, Kiếm thánh hướng Nhật Thiên, cảm nhận được một cỗ không bao giờ có cảm giác sợ hãi. Ta để ngươi sinh, ngươi không thể chết, ta để ngươi chết, ngươi không thể sinh, thần vương phía dưới, vãng sinh chúa tể. Thương khung chi đỉnh, giám ngục trường chậm rãi truyền ra biến ảo. Khôn lường hờ hững lời nói, vang vọng toàn trường, trường khống bát hoang. Tĩnh mịch tràn ngập hoảng sợ kéo lên, đến từ vãng sinh giám ngục trường vô thượng tôn uy, dày đặc tại bàn nhược thần môn mỗi khắp ngõ ngách bên trong. Hắn thân ở thương khung chi đỉnh, đứng sừng sững ở vô số bỉ ngạn hoa phía trên, cả người vòng quanh u ngọn lửa màu xanh lục, hai đầu địa ngục long phân tán bả vai hai bên, đồng tử vô tình, đôi mắt hờ hững. Nổi bật từ trên trời giáng xuống u minh dây sắt quán xuyên bàn nhược thánh chủ thần hồn, nhốt bàn nhược thánh chủ tất cả. Theo một câu nói kia rơi xuống, đã làm đến không người còn dám ngỗ nghịch mảy may, phảng phất sinh tử đều là ở trong tay của hắn. Run rẩy hạ bàn nhược thánh chủ, đồng tử hãm sâu hóa thành động không đáy giống như hoảng sợ cùng khó có thể tin. Từ xưa đến nay, pháp tắc, thành lập vãng sinh hà nước giếng không phạm nước sông, vì sao tại nhân Đà La trùng sinh chi lúc bà sa thánh quân hủy diệt bàn nhược thần môn thời điểm, lại cùng nhau xuất hiện hai viên đỉnh phong chiến lực. Các ngươi, ý muốn như thế nào? Run sợ lời nói truyền ra, thân là bàn nhược thần môn thánh chủ, hắn đã tại giám ngục trường vô thượng thần hồn chân áp phía dưới, đã mất đi hết thảy phản kháng dư lực. Một bên khác bà sa thánh quân tử chú thủ, lúc này cười lạnh mở miệng, thiên đạo lấy vạn vật vì sô cầu, vốn là thế gian pháp tắc bắt đầu, kỷ nguyên hỗn loạn thần vương Ngọc Liên thành lập Ngọc Thần Quan, một cửa ngang vạn cổ chặt đứt thanh sử nhân quả, ngăn lại dị tộc ức vạn, nhưng lại bỏ mặc nơi đây giết hại không ngừng, tự mình tiêu giao thái khư tìm kiếm tiên đế phiếu miểu chi đạo, đã không người chúa. Tể, bà sa thần môn thế thiên hành đạo có gì không thể, vãng sinh hà chấp trường bát hoang pháp tắc làm sao biết thiện ác. Thiên địa cái kia có chủ nhân mới. Như vậy chậm chậm thâm ý lời nói rơi xuống, trong nháy mắt liền làm đến bàn nhược thánh chủ đồng tử run rẩy tại chỗ minh bạch bà sa thần môn cùng vãng sinh hà mục đích. Hai phe này chính là nhưng đã liên thủ chuẩn bị nhất thống bát hoang lĩnh vực để thiên đạo sụp đổ, để thần vương diệt vong, thành lập thuộc về bọn hắn chính mình pháp tắc. Các ngươi chính là trận chiến này vị thứ nhất vật hy sinh. Tử chú thủ lời nói lại lần nữa rơi xuống, thân ở thương khung chi đỉnh giám ngục trưởng ống tay áo hạ u minh dây sắt đã nhẹ nhàng chấn động, liền có không thể tưởng tượng luyện hồn lực lượng tại bàn nhược thánh chủ trên thân bạo phát. U minh truyền vang, kêu thảm, phút chốc vang lên, toàn trường đầy dẫy phía dưới, bao quát bát hoang lĩnh vực tất cả phong thánh thiên kiêu, rốt cục cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Chấn thánh hầu đại nhân. Bỗng nhiên, một tiếng tại trong tuyệt vọng dẫy dụa, muốn tìm sinh tử ánh dạng đông giống to theo một tên đại thánh trong miệng truyền ra. truyền vang mà ra, bao phủ tại chỗ mỗi một người bên tai, Lăng Tiêu đại thánh toàn thân lớn rung động, khuôn mặt trắng xám phía dưới, bất khuất gào rú chấn thánh hầu đại nhân. Hai tiếng đều xuất hiện oanh minh khắp nơi, Vũ Thánh cùng Kiếm Thánh đồng dạng tâm thần chấn động mạnh mẽ, cuối cùng đồng tử để lộ ra cho tàn bên trong sau cùng một vệt quang mang, càng thêm mãnh liệt càng thêm sôi trào. Mang theo đối thống trị quật cường, mang theo đối tử vong không cam lòng, mang theo đối ánh dạng đông khát vọng, gào rú mà ra. Chấn thánh hầu đại nhân, tiếng giống cuồn cuộn, hóa thành tràn đầy huyết dịch chảy ngang. Toàn trường tất cả mọi người, đều không ngoại lệ tâm thần oanh minh, não hải nổ tung, bị nhấc lên điên cuồng chấp niệm, bị sao động thiêu đốt máu tươi, nhiệt khí tàn phá bừa bãi. Cỗ khí thế này, triệt để ném thương khung bát hoang mỗi khắp ngõ ngách, tiếng giống huyên náo, cuồn cuộn chấn động, cuốn lên thương khung 800 dặm. Đao Chu Vân nhíu mày, không hiểu bị phát động lông tơ dâng lên. Tử chú thủ nheo lại hai mắt cảm giác được tâm thần bị sinh sinh lay động. Cho đến Lăng Thiên giữa không trung tu không sai xuất hiện một cỗ lạnh thấu xương hờ hững phong mang, nó theo không gian hư vô cắt ngang mà đến, nó theo bàn nhược bí cảnh nổ tung mà ra. Một cái chớp mắt nhất chỉ, dẹp yên u minh, đứt gãy dây sắt. Cách chương,